mà thế bánh bao là nữ phụ. Chương 94, phải để cho người khác cướp đứa nhỏ đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Hiểu Đông không nói gì thêm, chỉ nói cho bọn họ người đến cướp Ô Lạp Lạp là đến từ một tổ chức thí nghiệm mô gia nhất kiên định, hiện tại cũng dao động, hiện tại bọn họ ở bệnh viện, còn có người bảo vệ, còn ra bệnh viện thì sao? Mô gia đều là người bình thường không thể bình thường hơn, bởi vì sinh ra một đứa né có chút quái như vậy, lại khiến cho nhiều người chú ý, bọn họ thực khẩn trương. Người Ô gia trải qua tư tưởng đấu tranh kịch liệt quyết định từ bỏ Ô Lạp Lạp, giao Ô Lạp Lạp cho Tần Hiểu Đông, hy vọng Tần Hiểu Đông có thể giúp con bé tìm một gia đình lợi hại. Đến nỗi vì sao lại giao cho Tần Hiểu Đông, bởi vì bọn họ cảm thấy Tần Hiểu Đông là một vị cường giả duy nhất, khẳng định có thể bảo vệ tốt con bọn họ. Mà bọn họ vừa mới giao Ô Lạp Lạp cho Tần Hiểu Đông, liền phát hiện những người nhìn bọn họ chằm chằm, thế mà toàn bộ nhìn chằm chằm Tần Hiểu Đông rời đi. Ô gia dễ dàng từ bỏ đứa bé gái này nhiều vậy, chủ yếu vẫn là muốn cho mẹ Ô Lạp Lạp sinh ra một đứa con trai. Tần Hiểu Đông cũng đảm bảo với Ô gia, nhất định sẽ giao Ô Lạp Lạp cho một gia đình có thế lực nuôi dưỡng. Đêm đó, Tần Hiểu Đông liền ôm Ô Lạp Lạp ra bệnh viện, sau đó toàn bộ hành vi cướp đứa bé ở bệnh viện đều biến mất. Dọc theo đường đi Tần Hiểu Đông có thể nói thực nguy hiểm, nếu không phải Tần gia bọn họ có chút thủ đoạn, có lẽ anh còn chưa lên máy bay, đã bị người vây quanh. Cũng may hiện tại anh đã lên máy bay, hơn nữa trên máy bay hình như cũng không có những người đó. Tần Hiểu Đông mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhìn Ô Lạp Lạp trong lòng ngực Tần Hiểu Đông cảm thấy đứa nhỏ này cũng thật đen, nhưng đôi mắt thật ra rất sáng, ở trong lòng ngực Tần Hiểu Đông, thế mà một chút tiếng khóc cũng không có. Thật ngoan a, một chút cũng không khóc, bên cạnh Tần Hiểu Đông ngồi một vị mỹ nữ, đúng vậy, thật là rất ngoan. Ở trên người mỹ nữ này, Tần Hiểu Đông cũng không cảm giác được hơi thở nguy hiểm, cũng có chút yên tâm mà trả lời. Có vị mỹ nữ này trò chuyện, dọc theo đường đi Tần Hiểu Đông cũng không tịch mịch. Bất quá chờ anh xuống máy bay, phát hiện mình gặp phiền toái, bởi vì sân bay có không ít khách không mời mà đến. Sau khi gọi điện thoại cho Tần Hiểu Nguyệt, Tần Hiểu Đông liền trốn tránh. Hiện tại anh cũng chỉ có thể trốn tránh, mang theo đứa bé, anh không nghĩ đem người đều dẫn tới nhà bọn họ. Thời điểm Tần Hiểu Nguyệt nhận được điện thoại, là đang cùng chị Lâm nói chuyện, bởi vì chị Lâm muốn xin từ chức, đến nỗi vì sao, cô ấy cũng không chịu nói. Nếu chị muốn rời đi, chúng ta khẳng định sẽ không cố giữ chị. An Lâm nhăn chặt mày, vốn dĩ bà vẫn là xem trọng chị Lâm này. Cảm ơn, chị Lâm mang theo đồ vật dáng vẻ vội vàng mà rời đi. Mà Hoàng Hân sắm vai mầm bát hân lại ổn định vững chắc đứng ở trong phòng khách một chút cũng không có ý tứ rời đi. Lúc này Tần Hiểu Nguyệt đã đem bọn nhỏ đều thu vào trong không gian, sau đó nhìn Hoàng Hân nói. Tiểu Mầm, cô cùng tôi đi ra ngoài một chuyến đi, anh tôi mang theo một đứa nhỏ đã trở lại, chúng ta cần đi sân bay đón một chút. Tần Hiểu Nguyệt nói làm Hoàng Hân cũng cảm thấy thực bình thường, liền trực tiếp đi theo Tần Hiểu Nguyệt rời khỏi biệt thự Tần gia, đi tới sân bay. Dọc theo đường đi cũng an tĩnh, tới sân bay, Tần Hiểu Nguyệt thực nhanh đã tìm được chỗ anh trai, sau đó mang theo Hoàng Hân đuổi tới, để Hoàng Hân ôm đứa bé, cô cùng anh trai không tay đi ở phía sau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, người giám sát Tần Hiểu Đông xuất hiện, đứa bé xuất hiện ở trong tay một người phụ nữ, ra tay, rất nhanh những người này chậm rãi xông ra, hướng tới bọn họ công kích, nhân lúc tấn công hỗn loạn, Tần Hiểu Nguyệt lặng lẽ thu Ô Lạp Lạp vào trong không gian. Không tốt, người cướp đứa bé tới, cô ôm đứa bé cho tốt, chúng ta sẽ bảo vệ tốt cô. Tần Hiểu Nguyệt khẩn trương mà nói. Hoàng Hân lại cảm thấy đây là một cơ hội, cô ta nhìn thấy Tần Hiểu Nguyệt rất khẩn trương đứa nhỏ này, cố ý ôm thực lòng, nếu thật sự có người cướp đi đứa nhỏ này thì tốt rồi. Cô ta vốn dĩ tính toán trả thù Tần gia, nếu bọn họ để ý đứa nhỏ này như vậy cô ta nhất định phải để cho người khác cướp đứa nhỏ đi cách chương.